Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, ma quỷ bắp thịt người. Xét thấy Đường Quả Nhi cô nàng này phiền phiền nhiễu nhiễu. Bước đi so với rùa đen bò còn chậm hơn. Đường Sương đang muốn đem nàng ôm đi. Tiểu nữ lại vẫn đề nghị nói muốn công chúa ôm mới được. Bằng không đừng hòng mơ tới. Đường Sương không nói gì. Tức giận nói. Vì sao muốn công chúa ôm? Người nghĩ chịu đòn cứ việc nói thẳng. Đường Quả Nhi mở to hai mắt. Lớn tiếng nói. Luân gia là công chúa hai. Đương nhiên muốn công chúa ôm. Lúc này một cái thanh âm hùng hậu từ phía sau lưng vang lên đến. Đường Quả Nhi. Đường Sương quay đầu nhìn lại. Đại bá cửa nhà đứng một vị thể trạng cường tráng ông lão. Hắn bản đầu trọc. Tóc xám trắng, mặt chữ quốc, đầy mặt cương nghị, mặc một bộ bó sát người màu đen tê sớt, trên người bắp thịt căng phồng, cầm quần áo chống đỡ được cực kỳ no đủ. Giờ khắc này, hắn đang dùng sủng nịch ánh mắt lướt qua Đường Sương, rơi ở phía xa Tiểu Bất Điểm trên người. Đường Quả Nhi hoan hô một tiếng, đại bạch tương đương, sau đó bước chân ngắn nhỏ thật nhanh từ Đường Sương bên người sát qua. Đánh về phía trong ngực lão giả. Không sai. Trước mắt vị này trái với sinh lý quy luật ông lão chính là Đường Sương đại bá. Đường đại kiếm. Hắn từ nhỏ luyện võ tập thể hình. Một thân bắp thịt gạch thẳng. Tuy đã qua tuổi 55. Thế nhưng vẫn như cũ tinh thần phấn chấn. Lượng cơm ăn lớn. Khí lực đủ. Lưng hùm vai gấu. Là Đường Sương trong lòng ma quỷ bắp thịt người. Đại bạch tương đương ngươi có muốn hay không? Đường Quả Nhi a tương đương. Đường Quả Nhi bị Đường đại kiếm ôm vào trong ngực làm nũng. Đại bạch bằng đại bài bằng đại bá. Đường đại kiếm nhất quán trên mặt nghiêm túc hiếm thấy tràn đầy ôn nhu sắc. Cưng chiều mà nói chuyện với Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi cũng rất yêu thích vị này đại bạch. Quyết định cống hiến ra nàng thiên sứ nước mát. Đem cái kia một bát lớn hồng nhạt đồ uống đưa cho Đường đại kiếm. Giòn tiếng nói, đại bạch tương đương uống ngon, cho ngươi uống một hớp. Đường đại kiếm là luyện công cuồng nhân, đối với mình ẩm thực có nghiêm khắc yêu cầu. Loại này ở trong mắt hắn bị phân thành cấm phẩm đồ uống hắn là không thể uống. Hắn vừa đùa Đường Quả Nhi, vừa nói với Đường Sương, loại này đồ uống không khỏe mạnh. Sau đó không muốn lại mua cho Đường Quả Nhi uống, muốn uống thì uống khỏe mạnh. Tỉ như trà xanh, chấm ngoặc kép, Đường Sương, tiểu hài tử đều yêu thích loại này màu sắc rực rỡ. Đây là anh đào dịch, khỏe mạnh, Đường đại kiếm, làm sao ngươi biết không có tăng thêm sắc tố. Nhan sắc càng tươi đẹp liền càng nguy hiểm. Đường Sương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nấm đúng là càng tươi đẹp càng có độc. Đường Sương còn muốn lại nói hai câu, nhưng nhớ tới vị này đại thần nói một không hai. Đặc biệt là tiểu bối nam sinh không muốn cùng hắn tranh luận. Không phải vậy chết rất là thảm. Đường Sương từng có máu giáo huấn. Đường hỏa hỏa lại là ở máu và lửa bên trong lớn lên. Đường đại kiếm ôm Đường Quả Nhi về nhà. Vừa đi vừa nói với Đường Sương. Nghe nói ngươi kiểm tra toàn bộ trượt rồi. Có ở nghiêm túc đọc sách sao? Đường Sương căm phẫn sục sôi. Đây tuyệt đối là lời đồn. Là ai phân tán loại này không chịu trách nhiệm lời nói. Ta muốn cùng hắn ngay mặt đối lập. Thực sự là chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm. Đến cùng là cái nào lắm mồm ra hỏa sau lưng nói huyên thuyên. Bị ta bắt lấy nhất định phải. Ăn miếng trả miếng. Đường đại kiếm sắc mặt bất thiện nói. Nghe nói ngươi đánh Đường Quả Nhi. Đường Sương nổi trận lôi đình. Là ai? Là ai nói? Ta muốn cùng hắn đối chất nhau. Đường Sương vì sao có chút sợ hãi vị này đại bá đây? Liền bởi vì hắn quá yêu thích nghe nói. Chấm ngoặc kép. Cũng không biết hắn tin tức làm sao như thế linh thông. Rõ ràng là quang minh lỗi lạc hảo hán một cái bên ngoài. Nhưng có một viên yêu thích siêu tập bát quái tâm. Trong lòng ở một cô bé. Này nhưng không phải là Đường Sương chính mình nói bừa. Hắn đã từng cùng Đường Hỏa Hỏa liền vấn đề này thảo luận ròng rã một buổi tối. Kết hợp tự thân bản thân cảm thụ, cùng với mọi người xung quanh phong bình, Đường xương cùng đường hỏa hỏa cuối cùng được ra cái kết luận này. Nếu như chỉ là yêu thích nghe nói, đường xương còn chưa để ý. Mấu chốt của vấn đề là hắn đối xử nam sinh cùng nữ sinh thái độ quá không công bằng. Nữ sinh đều là hắn công chúa. Nam sinh tắc đều muốn coi hắn làm chủ công. Cũng bị dùng sức thao luyện. Chảy máu chảy mồ hôi tuyệt không thể rơi lệ. Hắn có một bộ cường tráng như châu thể trạng. Từ nhỏ theo đường xương ra ra luyện bát cực. Cường thế không giống người bình thường. Mỗi lần nghĩ tới đây, đường xương đều vì đường kim cùng đường hỏa hỏa cảm thấy đau lòng. Tuổi thơ của bọn họ, thiếu niên cùng với chính ở vào thanh niên giai đoạn đến cùng là làm sao vượt qua a? Trước một cái, nghe nói, đường đại kiếm cũng có thể thả một chút. Nhưng cái thứ hai, liên quan với đường xương phải chăng đánh đường quả nhi việc này. Xét thấy tình thế tính chất nghiêm trọng cùng ác liệt tính. Đường đại kiếm không dự định buông tha. Đây chính là đường xương không muốn đến đại bá nhà nguyên nhân. Quá nguy hiểm, lúc này mới trong chốc lát, đã hãm sâu hiểm cảnh. Lúc trước hung khóc đường quả nhi thời điểm, đường quả nhi suýt chút nữa cho đường đại kiếm đánh cầu cứu điện thoại. Cũng còn tốt đường xương đúng lúc xin lỗi. Đường xương hoàn toàn tin tưởng, một khi đường đại kiếm nhận được điện thoại, nhất định sẽ tay cầm dao bầu chém dây điện. Một đường đốm lửa mang chớp giật. Đến đây thanh quân trác, đường đại kiếm ngược lại tuân hỏi người trong cuộc. Cũng chính là đang ngồi ở hắn giày rộng bả vai. Ôm đồ uống xì xì hút đường quả nhi. Người gặp người thích, hoa kiến hoa khai. Mặt trời thấy cười thoải mái đường quả nhi gặp tiểu xương ở đại bạch trước mặt thu nhỏ lại một vòng. Cảm thấy rất đáng thương. Nói đỡ cho hắn nói. Đại bạch tương đương tiểu xương là tốt. Không phải xấu, hắn không đánh lại được ta. Hip hop tương đương đại bạch dạy đường quả nhi công phu a. Một giây đồng hồ trước còn nghiêm mặt đường đại kiếm lập tức đổi khác một bộ hòa ái dễ gần mặt nạ. Đối manh manh đắt đường quả nhi nói. Cái kia đường quả nhi có không có thích đại bạch. Đường quả nhi, nhưng yêu thích rồi tương đương sao tương đương. Hôn một cái, đường đại kiếm vui vẻ ra mặt. Đại cất bước vào cửa. Được sủng ái đường quả nhi nằm nhoài đường đại kiếm trên bả vai. Đè lên cổ họng đắc ý đối đường xương, nhỏ giọng nói. Tiểu xương, ta thế ngươi nói dối xong nói ai? Khen thưởng một hộp kem có được hay không? Theo đi ở phía sau. Nguyên bản thở phào nhẹ nhõm đường xương lập tức sững sờ ở tại chỗ. Nhìn đường quả nhi con này ngốc trắng ngọt không lời nào để nói. Nàng tự cho là nhỏ giọng. Nếu liền đường xương cũng nghe được, như vậy lỗ tai ngay ở nàng bên mép đường đại kiếm nơi nào có không nghe thấy khả năng. Quả nhiên, chỉ thấy đường đại kiếm lạnh lùng quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Sau đó thần tình lạnh lùng ôm đường quả nhi đi rồi. Ta à nha, một thân này bắp thịt, tức giận trị tăng lên đường đại kiếm phảng phất thân thể đều tráng lớn hơn một vòng. Đường xương đang lo lắng có phải là lập tức quay đầu lại. Rời đi đất thị phi này, đường đại kiếm thanh âm lạnh lùng truyền đến. Tiểu xương ngươi tới, đại nương nhìn thấy nhà mình lão công ra một chuyến cửa liền ôm trở về đến. Một cái tiểu khả ái, cao hứng nhặt được bảo giống như, đường quả nhi thừa cơ phát động đáng yêu công kích sóng. Theo đại nương một khẩu một cái đại nương ta rất nhớ ngươi a. Đại nương ta yêu thích ngươi, ngươi yêu thích ta sao? Đại nương ngươi ôm ôm đường quả nhi có được hay không? Này một làn sóng đáng yêu ánh sáng đem đại nương hống xoay quanh. Thời gian còn sớm cũng đã bắt đầu thu xếp cơm tối. Muốn làm một bàn kẹo yến. Chính là hết thảy món ăn tất cả đều là đường quả nhi thích ăn. Lấy nàng yêu thích vì duy nhất phán đoán tiêu chuẩn. Đường quả nhi ở đây có một gian chuyên môn gian phòng. Bình thường quét tước sạch bóng. Chính là vì đường quả nhi khi đến xem như ở nhà. Đường xương đem nàng tiểu ba lô phóng tới trong phòng. Hâm mộ nhìn một chút. Thật nhiều em bé nha. Còn tất cả đều là hồng nhạt hệ. Đại bá đại nương vì hấp dẫn đường quả nhi thực sự là bỏ ra vốn lớn. Đường đại kiếm luôn luôn ham muốn cái con gái. Thế nhưng trời bất toại người nguyện. Quay đầu lại chỉ có đường kim cùng đường hỏa hỏa hai người nam oa. Này dẫn đến cùng đường xương tuổi tác còn kém mấy ngày đường hỏa hỏa tuổi ấu thơ vô cùng đáng thương. Cái này đáng thương oa, khi còn bé mơ ước lớn nhất chính là nghỉ hè nhanh lên một chút đến. Như vậy hắn là có thể đến đường xương nhà ở. Màn đêm buông xuống, đường hỏa hỏa cùng đường kim đều trở về. Đường kim bên người còn đứng bạn gái của hắn, Lý Mộng, hai người luyến ái 5 năm, năm nay chuẩn bị kết hôn. Không thể không gấp a. Tiểu đường kim 1 tuổi, đường điền, nhi tử đều 8 tuổi rồi. Cơm tối bắt đầu trước. Đường đại kiếm đem đường xương gọi đến trong sân. Giờ khắc này đèn đuốc sáng choang. Đại nương cùng Lý Mộng ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Đường kim, đường hỏa hỏa một người nắm đường quả nhi một cái tay. Vây xem giữa sân đường đại kiếm cùng đường xương. Đường xương biểu hiện trên mặt sợ hãi. Xin khoan dung nói, đại bá, ta chịu thua, không phải đối thủ của ngươi a, đừng đánh ta, sẽ xảy ra chuyện, nhưng mà trong lòng lại đang nói, ngươi là trưởng bối ta không tốt dưới nặng tay, bằng không ở đâu là đối thủ của ta, ba quyền hai chân ngươi liền muốn ngã xuống, lúc này không giống ngày xưa, tiền bối, đường xương ra ra đường Hồng Quân là chiến tranh niên đại lão binh. Một thân công phu là trong máu và lửa luyện ra. Đường đại kiếm, đường nhị kiếm cùng đường tam kiếm đều là từ nhỏ tập võ. Chỉ là thiên phú có cao có thấp, có yêu thích có không thích. Đường đại kiếm được chân truyền, đường nhị kiếm qua loa, đường tam kiếm không hề hứng thú. Cái gì cũng không học được. Đường xương trong một đời này cũng giống như thế. Đường hỏa hỏa, đường điền không hề hứng thú. Đường kim si mê. Được chân truyền, đường xương có thiên phú. Được chân truyền, dĩ vãng ở nhà, đường đại kiếm mỗi ngày cùng đường kim đối luyện. Sau đó đường kim nói chuyện bạn gái, chuyển đi ra ngoài ở. Không còn đối thủ, cao thủ cô quạnh, đường hỏa hỏa, một cái tay liền có thể đánh ngã loại kia. Quá không tính khiêu chiến. Vừa mới đường đại kiếm cùng đường kim luyện mấy lần, phát hiện không lười biếng, công phu không rơi xuống. Phất tay một cái để hắn hạ tràng. Đổi đường xương tới. Bát cực quyền lại xưng khai môn bát cực. Ý vì mãnh lên cứng rơi. Cứng mở đối phương chi cửa. Liên tục xuất phát. Bát cực hung mãnh. Cực thiện mạnh mẽ tấn công. Sẽ nói ba quyền phá tan phòng ngự. Tiếp mưa rông chớp giật vậy đánh. Không ngừng nghỉ chút nào. Cho đến đối phương ngã xuống đất. Đường xương ở giữa sân nhảy nhảy nhót nhót. Hoạt động thân thể. Đường quả nhi kích động vừa cho hắn cố lên, vừa cho nàng đại bạch cố lên, tình cờ xuyên một câu khuyên can lời nói. Có thể hay không đừng đánh nha, các ngươi tương đương ngồi xuống ăn ăn uống uống có được hay không, tương đương đường đại. Kiếm gặp đường xương hoạt động xong, bày ra tư thế, ngoác ngoác tay, ngươi công lại đây tương đương, đường xương cũng không khách khí. Một cái bước xa tiến lên, nắm tay trái đối với đầu ném tới. Đồng thời hữu quyền từ dưới nách, từ dưới lên trên theo sát, song quyền nhanh tay nhanh mắt, đường đại kiếm không nhanh không chậm, triển khai bát cực quyền bên trong khai môn chửu, kình lực rót vào, một khuỷu tay tiếp một khuỷu tay, đem đường xương song quyền ngăn trở, sau đó lại một khuỷu tay, bỗng nhiên đỉnh mở đường xương bão giá, đánh thẳng bộ mặt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.